Luân hồi nhạc viên, chương 326, 29, tình báo lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai buộc bị Kaku đè xuống đất, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là Luchi bọn người bị thế lực đối địch đón mua, từ đó phản bội hoặc các ngươi đây là. Bị Kaku án lấy đã nói rõ hết thảy, những người này khả năng không còn là thuộc hạ của hắn. Xem ra người y nguyên không hiểu ra sao, ai buộc tiên sinh. Luchi chỉnh lý mũ giả. Trong mắt mỉm cười nhìn xem ai buộc. Là trên biển vật vận công ty đón mua các ngươi, vẫn là cái nào đó cỡ lớn đoàn hải tặc. Ta cũng không có đắc tội qua người nào, nếu có thế lực đối địch, chỉ có là hai phe này. Quả van sơ mờ mịt, ai buộc bắt đầu suy nghĩ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hải tặc, chúng ta không có khả năng đối hải tặc hiệu lực, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Luchi ra hiệu Kaku buông ra ai buộc. Ai buộc ngồi dưới đất không có đứng dậy, bên trong căn phòng trong 5 người có 3 người là thân tín của hắn, có thể 3 người này đã toàn bộ phản bội hắn, loại đả kích này để ai buộc rất tinh thần sa sút. Ai buộc tiên sinh, giao ra cổ đại binh khí Pluton bản vẽ thiết kế, xem ở 5 năm sớm chiều chung đụng phân thượng, ta sẽ để cho người nhẹ nhõm chết đi. Luchi nghĩ ra mục đích, nghe Luchi nâng lên cổ đại Pluton bản thiết kế, ai buộc con người một trận thít chặt, khẽ nhếch miệng. Các ngươi, không phải bị những công ty khác hoặc đoàn hải tặc đón mua. Ai buộc nắm đấm nắm chặt, hai tay run rẩy. Đương nhiên, xem ở ngươi sắp chết phân thưởng, nói cho ngươi chúng ta lai lịch đi. Luchi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra. Chúng ta biết ngươi bây giờ ý thức có chút tinh thần sa sút, có thể nhiệm vụ kỳ hạn sắp tới. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất. Ngươi vẫn là không muốn làm vô vị chống cự tương đối tốt. Ai buộc sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đã đoán được Luchi đám người lai lịch. Người hẳn là nghe qua Cypherpo tổ chức này, đơn giản tới nói chính là CP1 đến CP8, cái này 8 cái bộ môn phụ trách trợ giúp chính phủ thế giới thu thập tình báo. Luchi không phải là đang nói không có ý nghĩa nói nhảm, hắn tại dần dần đánh tan ai buộc trong lòng phòng tuyến. Ta nghe nói qua, CP1 đến CP8, một chút vì tình báo dùng bất cứ thủ đoạn nào ra hòa. Ai buộc đầu buông xuống, hắn đã biết Luchi bọn người là bên nào người. Vậy thì dễ làm rồi, bất quá chúng ta là CP9, lẽ ra không nên tồn tại thứ 9 cái CP bộ môn, bởi vì có một loại nào đó đặc quyền, cho nên thân phận không cách nào đối ngoại công khai. Đặc quyền, đúng, bất luận như thế nào chúng ta đều là chính nghĩa chi danh, có được đối những cái kia không phối hợp chính phủ công việc thị dân tại chỗ xử quyết quyền. Ai buộc sắc mặt đột nhiên rất khó coi, tùy ý làm bậy, ai sẽ tiếp nhận các ngươi đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu bốn phía giết người. Luchi không để ý đến ai buộc, tiếp tục nói ra, ngươi chỉ có một loại lựa chọn, giao ra Pluton bản vẽ thiết kế, chính phủ thế giới bên trong một số người đã cải biến ý nghĩ, cùng mỗi ngày sợ hãi binh khí phục sinh, dứt khoát tỉnh lại binh khí, cho cái này thời đại đại hàng hải vẽ lên dấu chấm tròn. Ai buộc cười lạnh một tiếng. Không có khả năng, nếu như binh khí phục sinh, thế giới đem không ngừng tranh đoạt lực lượng của nó, tổn thương sẽ chỉ không ngừng mở rộng. Xem ra ngươi cũng không tin tưởng chính phủ thế giới, ai buộc tiên sinh. Ta chỉ là biết nhân tính mà thôi, tiểu quỷ, Luchi sắc mặt lãnh đạm xuống tới, chậm rãi đi đến ai buộc trước người. Ngươi bây giờ còn cho rằng, chúng ta là bộ hạ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai buộc vừa định nói chuyện. Luchi trực tiếp một cước đá nghiêng, hung hăng đá vào ai buộc bên mặt bên trên. Phanh, ai buộc đâm vào một bên trên giá sách, các loại thư tịch cùng bản vẽ tán lạc xuống. Cho ngươi ta cẩn thận nói chuyện, còn cho rằng ngươi là cấp trên của chúng ta à? Luchi ngữ khí băng lãnh, tựa hồ nghĩ lại bù một chân. Luchi, thời gian còn lại 16 phút, nếu như biện pháp của ngươi không được, liền đổi ta biện pháp. Tô Hiểu mở miệng, hắn cùng Luchi từng có ước định. Nhìn thấy ai buộc sau Luchi có 20 phút thời gian, nếu như Luchi hỏi không ra cái gì liền đổi Tô Hiểu hỏi. CP9 mấy người nghĩ đến Tô Hiểu nói lên biện pháp, không chỉ có trong lòng có chút phát lạnh. Có thể, Luchi trả lời một tiếng sau nhìn về phía ai buộc. Ai buộc, vì bằng hữu của ngươi cùng người nhà an toàn, ngươi vẫn là nói ra Pluton bản vẽ hạ lạc đi. Tiếp qua 16 phút, ngươi địa ngục sẽ tới. Ai buộc trong miệng mũi chảy ra máu tươi. Xem ra bị Luchi một cước đá không nhẹ. À, dùng bên cạnh ta thân nhân áp chế ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Các ngươi thật cho là ta chỉ là cái người chèo thuyền. Vì thủ hộ binh khí không rơi xuống dụng ý khó dò người trong tay. Coi như cùng ta tương quan người toàn bộ chết sạch cũng không quan trọng. Ai buốc miệng lớn thở hào hển, trong lòng cũng có tử trí. Nhưng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra, người mặc màu đen bó sát người váy liền áo, trên chân đẹp bao vây lấy lưới đánh cá tất chân Khalifa đi vào gian phòng. Khalifa trong tay cầm mấy phần văn kiện cùng cũ kỹ bản thiết kế, đóng cửa sau đối Luchi nhẹ gật đầu. Cái kia tưởng tượng không sai. Cathy Flam hẳn là sau đường phố lưu manh tổ chức đầu mục Frankie. Tại Khalifa xác nhận tình báo này về sau, Luchi trên mặt tươi cười, sự tình biến vô cùng đơn giản. Ai buốc đầu buông xuống, trong mắt có chút bối rối, Pluton bản vẽ thiết kế ngay tại Frankie trong tay. Kaku, khảo thí tim của hắn đập tốc độ. Kaku đem ai buốc ấn xuống, dùng đầu gối đứng vững ai buốc lưng, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa chế trụ ai buốc cổ tay. Bắt đầu cảm giác ai buốc nhịp tim, tại Kaku trong tay ai buốc không có chút nào pháp kháng chi lực. Ai buốc, ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng sẽ không khảo vấn ngươi, đối ngươi tiến hành khảo vấn là đối chúng ta thời gian 5 năm thu hoạch được thành quả vũ nhục. Luchi chỉnh lý một phen suy nghĩ, lại nhìn mắt đồng hồ treo tường, hắn còn có 11 phút, bất quá thời gian đã đầy đủ. Ai buốc, ngươi từng là ngư nhân Tom đệ tử. Truyền kỳ người chèo thuyền ngư nhân Tom tổng cộng có 2 tên đệ tử, một tên là ngươi, một tên khác gọi Cathy Flam. Cathy Flam tại 8 năm trước sự cố bên trong mất mạng, chuyện này chính phủ đã chứng thực, chúng ta manh mối như vậy gián đoạn. Thế nhưng là tiềm phục tại Water Seven 3 năm sau, ta đột nhiên cảm giác Cathy Flam cái tên này rất quen tai, tựa hồ ở đâu nghe qua, có thể làm sao cũng không nghĩ đến. Thẳng đến có một ngày, Khalifa truyền đạt cho chúng ta một cái tình báo, Cathy Flam thế mà tới tìm ngươi, một cái chết mất người làm sao lại đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải Khalifa chính miệng nói cho ta tình báo này, ta cũng có chút khó có thể tin. Ngươi lúc đó phản ứng để chúng ta bài trừ là những người khác mạo danh thay thế khả năng, vậy nói rõ Cathy Flam cũng không chết, trải qua một phen điều tra, chúng ta tra ra Cathy Flam đã đổi tên là Frankie, bây giờ liền sinh hoạt tại Water Seven. Nếu như là ta nghĩ giấu Pluton bản thiết kế nên làm như thế nào? Giấu ở nhà mình, phong hiểm quá cao, mật thất, cũng không an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như đem bản đồ giấy nhờ phúc cho một cái đã. Chết mất, người, và lại người kia từng cùng mình tình như thủ túc, bây giờ lại không liên hệ chút nào. Đó chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Cho nên, Pluton bản vẽ thiết kế cũng không ở trên thân thể ngươi. Người đem nó giao phó cho Cathy Flam, không, hiện tại phải gọi Frankie mới đúng. Luchi đoán được này kết thúc, ai buộc đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim không bị khống chế gia tốc. 5 năm ẩn núp, CP9 mấy người đem ai buộc điều tra nhất thanh nhị sở, ai buộc là mấy tuổi dứt sữa mấy người kia đều rõ ràng. Cách chương.